Tổng giám đốc lạnh lùng lừa tình thành nghiện. Chương 27, như gặp phải sét đánh. Góc truyện audio.com. Đó là một cái tin nhắn cho phép Mộ Nhan sau khi mở ra hình ảnh khiêu dâm đột nhiên hiện ngay ra trước mắt của cô. Một khắc kia tay cô cầm điện thoại di động bắt đầu khẽ run. Chỉ cảm thấy đại não như bị một đạo sét đánh giữa ban ngày. Trong đầu chỉ còn dư một hồi tiếng gầm rú, mà trên mặt cô không còn một tia huyết sắc. Trên tấm hình kia Bùi Lạp Minh hai mắt mặc dù bị mosaic bao trùm, khuôn mặt vẫn như cũ không mất tuấn giật, nửa người xích lòa, mà trên ngực của hắn đang bị đôi tay trắng nõn ôm lấy. Ngoài ra không còn cái khác, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làn váy Hứa Mộ Nhan bị gió thổi lên một cái, nhẹ nhàng im hơi lặng tiếng. Trong mắt trong suốt ánh sáng lưu chuyển, dần dần có hơi nước ngưng tụ, mặc dù không biết là ai phát tấm hình này, nhưng bằng trực giác của cô nói cho cô biết đồng nhất nhất định là một người phụ nữ ở bên ngoài của Bùi Lạp Minh nào đó gửi đến. Đơn giản nghĩ là muốn kích thích cô, muốn cho cô và Bùi Lạp Minh bởi vì hình khiêu dâm này mà cãi nhau. Mặc dù giờ phút này trong lòng của cô đầy đau thương, nhưng cô tuyệt sẽ không cho người phụ nữ kia mong muốn. Bởi vì cô đang đợi, chờ Bùi Lạp Minh thấy được tấm chân tình của cô một ngày kia. Sẽ có một ngày như vậy, đúng không? Mà tin nhắn này Hứa Mộ Nhan không có xóa, cô không vì cái gì khác, chỉ vì muốn nhắc nhở mình phải kiên trì. Chỉ vì có quá nhiều người phụ nữ đánh chủ ý với chồng cô. Cô Hứa Mộ Nhan sẽ không bị những thủ đoạn nhỏ như vậy đánh bại. Thời điểm Hứa Mộ Nhan về đến biệt thự, mẹ Bùi đang trong phòng nghỉ ngơi, mà Bùi Lạp Thần đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Chị dâu, hôm nay chị sớm như vậy đã trở về. Bùi Lạp Thần cười chạy đến bên cạnh cô nói, đến sau mới phát hiện ra sắc mặt cô rất là khó coi. Chị dâu, chị không sao chớ, không có việc gì, tôi đi trước toilet. Hứa Mộ Nhan tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên khay trà. Giờ phút này cô cần phải đi rửa mặt, để cho mình mau tỉnh táo lại. Bùi Lạp Thần thấy cô trong mắt chợt lóe lên yếu ớt. Chẳng lẽ có ca phẫu thuật xảy ra chuyện gì làm cô đau lòng? Lúc này đột nhiên điện thoại di động của Hứa Mộ Nhan lần nữa truyền đến một tin nhắn. Bùi Lạp Thần vốn định gọi cô, nhưng anh cho là phải là tin nhắn đồ bỏ đi định nên không mở miệng. Tự tiện mở ra xem tin nhắn, lại một hình ảnh nữa truyền tới, cùng gửi tới trước một dạng, nhất thời con ngươi Bùi Lạp Thần đột nhiên co rụt lại. Bị chấn kinh thân hình run lên, một hồi da đầu tê dại, chuyện này, đây là, khuôn mặt Bùi Lạp Thần khiếp sợ nhìn hình, mặc dù gương mặt không dám tin. Nhưng anh xác định người đàn ông trong hình là Bùi Lạp Minh. Mà trên ngực anh tay kia không biết là của ai. Anh không nghĩ tới người anh trai mà anh luôn luôn tôn trọng lại làm ra chuyện như vậy với chị dâu. Anh trai không biết như vậy có bao nhiêu làm đau lòng chị dâu sao? Bùi Lạp Thần không nghĩ ra tại sao anh trai lại muốn như vậy tổn thương Hứa Mộ Nhan. Nhưng anh tuyệt không làm cho cô chịu uất ức. Nếu anh trai của anh không thương Hứa Mộ Nhan, như vậy thì cho anh đến bảo vệ cô. Một giây kế tiếp trong mắt Bùi Lạp Thần chợt lóe một tia sáng. Sau anh liền hình ảnh khiêu dâm từ trong điện thoại của Hứa Mộ Nhan gửi sang máy mình. Rồi sau đó đem hai cái tin nhắn hình ảnh xóa đi. Anh không muốn làm cho cô nhìn thấy hình mà đau lòng. Sau đó đứng dậy đi tới hậu viện, bấm một cái mã số. Này, Kim Ký sao, buổi tối chúng ta gặp mặt, tôi có vấn đề nhờ anh, mà lúc này, vẻ mặt Hạ Tình hả hê vuốt ve chiếc điện thoại di động. Hứa Mộ Nhan à Hứa Mộ Nhan, tôi hiện tại chỉ hận không thể ngay lập tức nhìn nét mặt cô ta bây giờ. Nghĩ tới, bên miệng cô cười lạnh phát ra càng sâu hơn, cách trương.